Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Các bạn thân mến, Tường Vi Báo Oán sẽ có 2 tập. Buổi tối ngày hôm qua các bạn đã đón nghe phần 1 và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 2 và cũng chính là phần kết của câu chuyện này. Một câu chuyện mà đang dẫn dắt chúng ta đi theo một cái lối cảm xúc, một cái lối văn phong cực kỳ là đặc sắc của tác giả, đúng không ạ? Tại sao tác giả lại đặt tên là Tường Vi Báo Oán? Mà trong khi chúng ta đã nghe hết phần 1 của câu chuyện này rồi, vẫn chưa thấy nhân vật Tường Vi là ai và đóng một cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái câu chuyện này mà tác giả lại lấy tên nhân vật đó để đặt tiêu đề cho câu chuyện, thì mọi người sẽ được giải đáp ngay trong phần 2 ngày hôm nay. Mời mọi người cùng đón nghe hết phần 2 câu chuyện Tường Vi Báo Oán. Ra khỏi công ty búp bê Hồng, Gia Hân gặp ngay anh Tam bảo vệ. Cô Hân muốn đi đâu? Gia Hân đưa tay vuốt lại mái tóc, ánh nắng chói chang làm cho mắt cô nheo nheo. Tôi muốn đi dạo một chút. Tam là người rất dễ gần gũi, anh thật thà nói. Tôi sẽ thuê dùm cho cô một chiếc xe ngựa, người phu xe cũng là người hướng dẫn viên cho cô. Anh ta sẽ đưa cô đi tham quan hết thành phố ngàn hoa này. Cảm ơn anh thật nhiều. Nhưng tôi thích tản bộ dưới những tảng cây dâm bóng mát, dạo quanh bờ hồ Thiên Nga. Trông cô giản dị thật, không giống như... Nói đến đây, anh Tam chợt im lặng, nét mặt anh lộ ra một chút sợ hãi, nhưng nụ cười của anh cũng che lấp nhanh. Anh khôn khéo chuyển qua đề tài khác. Buổi trưa đến bờ hồ nóng lắm, cô nên ghé qua khu vườn Thượng Uyển đi, ở đó không khí trong lành, dễ chịu. Nhưng Gia Hân là một người rất tinh mắt. Cô lặp lại câu nói bỏ dở của anh Tam bằng một câu hỏi. Anh nói tôi không giống ai. Cô nghe nhầm rồi đấy. Tôi có nói cô không giống ai đâu. Biết không thể nào khai thác được anh chàng bảo vệ khôn ngoan này, Gia Hân nhoẻn miệng cười bước đi. Cô đem sẵn máy chụp trong túi sách. Đi đến đâu cô cũng ghi lại vài tấm hình làm kỷ niệm. Gia Hân lang thang trên bờ hồ Thiên Nga. Cô bâng quơ ngắm nhìn các cặp tình nhân tình tứ với nhau trên các con thuyền nhỏ, sóng nước mênh mông, chắc là ru vào lòng họ một cảm giác êm đềm hạnh phúc. Rời khỏi khu vực bờ hồ, cô dạo quanh vườn Thượng Uyển. Cô lắng nghe tiếng chim hót trên cành, chú chim họa mi xinh xắn cất cao giọng hót líu lo. Cô nàng chích trẻ liến thoáng, nhảy hết cành này sang cành khác, đảo đôi mắt láo nhìn Gia Hân như sợ cô tranh giành vị trí của nó. Buông ra tiếng thở dài thườn thượt, Gia Hân tiếp tục bước đi cho đến khi hoàng hôn tắt lịm sau lưng đồi. Mặt trời như quả cầu đỏ cam rực lửa, ẩn mình từ từ sau rặng núi. Thành phố dần dần khoác lên mình chiếc áo màu đen tối thẫm cả vạn vật. Gia Hân cảm thấy đôi chân mình mỏi nhừ. Cô bước đến một băng ghế đá ngồi nghỉ mệt. Con đường trước mặt cô bóng như gương. Thỉnh thoảng có những chiếc xe ngựa chạy ngang, âm thanh lộp cộp nghe thật vui tai. Thế nhưng đến khi thấy cần, Gia Hân lại không thấy chiếc xe ngựa nào chạy ngang. Cô nghĩ đến chuyện phải cuốc bộ một đoạn đường dài và thầm trách cho bản thân của mình quá nông cạn. Tại sao không nghe lời anh chàng bảo vệ thuê một chiếc xe ngựa chạy vòng quanh thành phố? Cô cũng ngồi đây chờ xe nữa sao? Một giọng nói êm ái vang lên làm cho Gia Hân giật mình ngước mắt nhìn. Một cô gái trẻ đứng cạnh bên cô từ lúc nào. Cô gái rất kỳ lạ. Từ chiếc áo đầm cho đến đôi giày và cây dù trên tay đều toát ra một màu tím ngắt, màu tím của sự buồn thảm. Gia Hân chỉ nhìn được chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái vì cây dù đã che hết một phần gương mặt cô ta. Cô cắn môi suy nghĩ. Ban đêm ai lại đi che dù? Không biết cô gái này từ đâu đến. Cô dì ơi, cô đang đóng cái phim gì phải không? Nhìn tôi giống diễn viên lắm sao? Giọng cô gái lạnh lùng. Hơi giống một chút. Còn chị đi đâu mà ngồi ở đây một mình vậy? Đưa mắt nhìn ra ngoài đường, Gia Hân đang chờ một chiếc xe ngựa chạy đến. Nhưng không hiểu sao con đường này giờ đây bỗng dưng vắng lặng một cách đáng sợ. Cô gái ngồi xuống bên cạnh Gia Hân, cây dù vẫn giữ trên tay như là một vật bất ly thân. Gia Hân buộc lòng phải trả lời câu hỏi của cô gái lạ, mặc dù cô không thích. Cô rất ghét nói chuyện với những người kiêu căng như vậy. Ít nhất cô gái cũng lấy cây dù ra khỏi mặt để nói chuyện với cô chứ. Người đâu không lịch sự chút nào. Tôi đi một mình. Gia Hân trả lời cộc lốc. Đàn ông trên đời chết hết rồi sao? Để một cô gái xinh đẹp đi một mình trong đêm vắng như thế này. Gia Hân tức cảnh hông, nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Xin lỗi, chồng tôi đang ở nhà chờ tôi đó. Vẫn cái giọng mỉa mai, cô gái buông ra một lời độc địa. Coi chừng anh chồng yêu quý của cô đang ngoại tình ở nhà đấy. Cô vừa nói gì? Gia Hân nhổm người đứng dậy. Cô không muốn hơn thua với cô gái xa lạ. Dường như cô ta đến đây để châm chọc cô thì phải. Chị khoan đi đã. Một ngày nào đó chị sẽ thấy những gì tôi nói là sự thật. Cô bị bệnh rồi đấy. Cô gái buông ra một tràng cười rũ rượi. Gia Hân nghe tiếng xe ngựa đang lộp cộp đến gần. Cô đưa tay vẫy lia lịa, không thể để cho cô gái này đón xe trước cô được. Cô cứ ngồi ở đó cười một mình cho đã đi. Người phụ xe dừng lại chờ cho Gia Hân leo lên. Anh đảo mắt nhìn xung quanh ngạc nhiên hỏi. Ủa, cô đang nói chuyện với ai vậy? Anh không thấy cái cô gái áo tím ngồi trên băng đá đó sao? Ai? Tôi không thấy ai cả. Gia Hân cảm thấy có một điều gì đó không ổn ở đây. Cô liếc mắt nhìn qua băng ghế đá. Đúng như lời anh Sa Phu nói, trên băng ghế đá không có một bóng người. Cô gái áo tím biến mất một cách kỳ lạ. Ủa, lạ nhỉ? Cô ta đi đâu rồi? Người phu xe giật cây cương cho con ngựa phóng nhanh trên đường. Anh bắt chuyện. Cô ở xa mới đến phải không? Sao chú biết ạ? Bởi vì con đường này buổi tối không ai dám đi ngang qua. Cô không thấy nó vắng tanh sao? Tôi nghe đồn hồn ma của một cô gái chết oan hiện về kêu gọi mọi người hoài à? Gia Hân hốt hoảng, mồ hôi vã ra như tắm. Đúng như lời người phu xe nói, suốt một đoạn đường cô đi qua không thấy một bóng người qua lại. Chẳng lẽ cô gái áo tím là một oan hồn? Bỗng nhiên cô thấy chiếc áo tím đó rất quen thuộc. Màu tím hoa cà có điểm những cánh hoa trắng li ti. Sao giống cô gái hôm nọ bị cô cán chết? Trong cơn hoảng loạn, Gia Hân lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ oan hồn cô cứ bám theo tôi hoài sao? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với cô đâu. Người phu xe tò mò nhìn Gia Hân hỏi. Cô đã gặp hồn ma phải không? Gia Hân im lặng không trả lời. Cô đang suy nghĩ đến cô gái áo tím. Tại sao cô ta luôn xuất hiện trước mắt cô? Nếu là một hồn ma, nhất định oan hồn này còn nhiều uẩn khúc chưa giải tỏa được. Nên vong linh cứ vương vấn cõi hồng trần. Chiếc xe ngựa dừng lại ngay ngã ba đường. Người phu xe chỉ tay về phía con đường nhựa rộng lớn. Anh ta lắc đầu đáp. Con đường đó không cho xe ngựa chạy qua. Cảm phiền cô đi bộ một chút sẽ đến công ty búp bê Hồng. Dạ, cảm ơn chú. Gia Hân bước xuống xe. Cô không quên trả tiền xe cho anh ta. Này cô gái ơi! Giọng anh phu xe ngập ngừng. Tôi thấy thần sắc cô không được bình thường. Cô nhẹ bóng vía coi chừng ma chiêu quỷ ghẹo đó. Hay là sáng mai cô đến thầy Bảy đi. Ông thầy này cao tay ấn lắm. Sẽ cho cô bùa tiêu diệt tà ma trong người cô. Gia Hân không tin vào những ông thầy cúng. Cô cho rằng họ chỉ lừa bịp những người mê tín dị đoan để moi tiền. Nhưng cô vẫn buột miệng hỏi cho có lệ. Nhà ông thầy Bảy ở đâu ạ? Đi qua cây cầu đen, cô thấy ngôi nhà có mái ngói đỏ là nhà ông thầy Bảy. Tôi nói cho cô nghe, nhiều khi mình không tin vào ma quỷ, nhưng trên đời này có hồn ma thiệt đó. Chúng nhập vào người nào chỉ có chết mà thôi. Cho nên phải có thầy pháp bắt ma mới tiêu diệt được bọn chúng. Dạ, cảm ơn chú thật nhiều ạ. Gia Hân cười trừ, bước đi như chạy. Rùng mình liên tiếp mấy cái, cảm giác ớn lạnh đang chạy rần rần trên sống lưng của cô. Con đường trở về thật xa, cô không hiểu trưa nay có một động lực gì thúc đẩy làm cho cô bỏ đi xa như vậy. Báo hại gót chân cô đau nhói, các khớp xương như bị tháo rời ra, cô có cảm giác toàn thân như tê cứng lại. Chánh Hưng ném tất cả những tấm hình vừa chụp vào trong sọt rác. Anh đưa tay ôm lấy đầu khổ sở kêu lên. Trời ơi! Chuyện gì xảy ra như thế này? Dương Phi tất tả chạy vào. Cô hốt hoảng hỏi. Có chuyện gì vậy anh Hưng? Cô hãy nhìn những cái tấm hình này đi. Rồi nhận xét cho tôi biết. đẩy sắp hình trên bàn. Tránh Hưng ngồi như người mất hồn. Anh đã bỏ ra công sức suốt một ngày trời, kết quả cho ra những tấm hình không ưng ý với anh chút nào. Sương Phi cúi đầu thấp xuống quan sát từng tấm hình. Ánh mắt cô tròn xoe, mồm của cô há hốc ra với tiếng kêu khô khan từ nơi cổ họng. Trời, tấm nào cũng lem luốc. Rõ ràng em đã điều chỉnh ánh sáng cân bằng trong căn phòng này. Tại sao chúng ta không có những tấm hình đẹp? Tránh Hưng hậm hực nói. Những vệt sáng cắt ngang tấm ảnh làm đôi. Vệt sáng này từ đâu ra? Cô phải điều tra xem chuyện này có ai phá hoại chúng ta không? Làm gì có. Ngoài anh và em ra không có một người thứ ba nào trong căn phòng này cả. Anh thử rửa phim lại lần nữa xem. Có thể do ảnh hưởng nước hóa chất làm cho hình bị mờ thì sao? Dương Phi bước đến gần Tránh Hưng. Ánh mắt cô đang nhìn xoáy vào mắt anh. Anh Hưng, trong lúc này anh đừng nên căng thẳng. Hãy thư giãn một chút. Có phải anh đang chịu một áp lực nào đó phải không? Sao cô lại nói như thế? Tránh Hưng né tránh cái nhìn sỗ sàng của cô gái. Anh gieo mình xuống chiếc ghế sofa rồi lim dim đôi mắt. Em nói có đúng không? Sương Phi không bỏ lỡ cơ hội. Cô ngồi xuống bên cạnh Tránh Hưng, nắm lấy bàn tay anh một cách nồng ấm và nhìn anh một cách hết sức tôn thờ. Khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ với nụ cười nở trên môi. Em nhìn vào mắt anh, em đã hiểu anh đang gặp rắc rối nhỏ. Tại sao chúng ta không chia sẻ với nhau trong lúc này? Anh cứ xem em là Gia Hân, có được không anh? Tránh Hưng nhích người sang một bên. Anh tránh né thân hình mềm mại của Sương Phi. Cô ta sẽ ngã vào lòng anh bất cứ lúc nào. Nhưng anh không làm chuyện này được. Anh còn có Gia Hân. Anh phải tôn trọng tình yêu của vợ mình. Sương Phi, chúng ta không nên lao vào cuộc chơi nguy hiểm này. Anh đã có vợ. Anh không thể nào ngoại tình với em được. Dương Phi thẳng thừng nói. Nhưng chúng ta đã từng làm chuyện đó rồi. Chỉ trao đổi xác thịt cho nhau. Cả hai cùng đạt đến khoái cảm. Có mất mát gì đâu. Đôi mắt Dương Phi thật ướt át. Một đôi mắt có thể đốn ngã không biết bao nhiêu kẻ si tình. Nhưng đối với Tránh Hưng, đôi mắt đó rất vô hiệu. Tránh Hưng lắc đầu. Mặc dù anh biết cái lắc đầu đó rất tàn nhẫn với Dương Phi. Do lúc đó chúng ta uống quá say và không làm chủ được bản thân. Em cũng biết anh không bao giờ yêu em. Chúng ta hãy cư xử với nhau như một người bạn. Em đừng để cho anh mất đi lòng tự trọng với em. Tránh Hưng. Tiếng gọi tha thiết của Dương Phi không làm cho Tránh Hưng mủi lòng. Anh bật đứng dậy bước thẳng vào phòng rửa phim. Bỏ lại Dương Phi ngồi bơ vơ với hàng nước mắt chảy dài trên má. Tránh Hưng vén tấm màn bước vào phòng. Anh còn kịp nghe tiếng giày cao gót nện mạnh ngoài hành lang. Dương Phi vừa đi vừa rủa thầm. Tránh Hưng, tôi ghét anh. Bản tính ngang ngược của cô gái này anh biết quá rõ. Cô ta thay người tình như thay áo. Chỉ có anh là người làm cho cô mê như điếu độ. Nhưng mãi mãi Dương Phi không bao giờ chiếm được trái tim của anh. Cả ngày hôm nay Tránh Hưng gặp toàn là những chuyện bực mình. Gần đây những xui xẻo cứ bám theo anh, không biết vì sao nữa. Bước vào phòng rửa phim, anh đang sắp xếp lại những tấm phim vừa mới chụp lúc chiều. Dùng một cái kẹp gắp những tấm phim thả vào chậu nước hóa chất. Anh lật qua lật lại, rồi cẩn thận lấy ra. Sau đó dùng vải khô lau nhẹ lên mặt phim. Công đoạn cuối cùng là treo tấm phim đã rửa xong lên sợi dây để chờ kết quả một tấm hình hoàn chỉnh. Tránh Hưng chú ý đến một tấm phim anh chụp chung 6 cô người mẫu. Anh rửa đi rửa lại trong thau nước hóa chất. Nhưng vẫn chưa lên hình. Anh cúi mặt gần sát thau nước, chăm chú nhìn cho rõ, lẩm nhẩm đếm trong miệng. Anh đếm đến 7 người, không hiểu ở đâu xuất hiện một cô người mẫu nữa. Tránh Hưng điếng hồn khi anh nhận ra khuôn mặt cô gái thứ 7 rất quen. Đôi môi mọng của cô gái khẽ múm mím như đang cười với anh, nhưng ánh mắt đầy quyền lực với cách nhìn rất hận thù. Tránh Hưng hoảng hốt chúi người về phía trước. Chân anh đụng mạnh vào cạnh bàn làm cho thau nước sóng sánh tràn đầy ra mặt bàn. Không biết những giọt nước đó có bắn lên mặt anh không, nhưng anh thấy một bên mặt mình rát bỏng. Đưa tay bê lấy khuôn mặt, anh loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Nhìn vào tấm gương lớn, anh trông thấy một bên mặt của mình loang loáng máu tươi. Tránh Hưng quỵ xuống với tiếng kêu thảm thiết. Trời ơi, chết tôi rồi. Già Hân cũng vừa về kịp lúc. Cô hấp tấp chạy đến chỗ Tránh Hưng, giọng cô run run. Có chuyện gì vậy anh? Hai bàn tay Tránh Hưng vẫn che hết khuôn mặt. Anh hất tay đẩy Gia Hân văng ra khỏi người anh. Em đừng đến gần anh. Chánh Hưng, chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Gia Hân bất chấp sự xua đuổi của Chánh Hưng, cô sang vòng tay ôm chặt lấy người anh. Nói cho em nghe đi, anh đang gặp chuyện gì? Khuôn mặt của anh, nó đang rỉ máu phải không? Anh nói gì lạ vậy? Em có thấy gì đâu? Gia Hân đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Chánh Hưng. Cô nhướng mày nói. Khuôn mặt anh vẫn còn nguyên vẹn mà. Thật không em? Chánh Hưng gượng đứng dậy. Anh nhìn vào tấm gương lần nữa và mới tin Gia Hân nói thật. Anh đang gặp ảo giác giống như em. Gia Hân chở cho Chánh Hưng ngồi xuống chiếc ghế bành. Cô xoay chiếc ghế bên cạnh lại, ngồi sang chân, tay khoanh chân thành ghế nhìn anh với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Đây không phải là ảo giác. Anh có thấy những gì kỳ lạ xảy ra khi chúng ta bị đụng xe không? Em muốn nói chúng ta đang gặp ma phải không? Đúng vậy. Đưa hai tay lên cao, Chánh Hưng muốn cho Gia Hân biết anh đầu hàng vô điều kiện trước những suy nghĩ của cô. Nhưng anh cũng mềm mỏng giải thích cho cô hiểu. Gia Hân ơi là Gia Hân, chúng ta đang gặp áp lực công việc trong cuộc sống. Những gì chúng ta thấy chỉ là một ảo giác mà thôi. Từ nhỏ đến giờ anh chưa hề gặp ma quỷ, cho đến bây giờ anh không biết nó là cái gì. Người chết trở về với cát bụi, linh hồn là cái quái gì chứ? Nó không hiện diện xung quanh chúng ta. Nếu như có một thế giới vô hình, tại sao ba mẹ anh chết, anh không gặp họ, anh không hề thấy họ ngay cả trong giấc mơ? Anh hãy nghe em nói. Có những người lúc còn sống phải chịu đựng nhiều đau khổ, nhiều oan ức. Khi chết trở thành một hồn ma báo oán đòi lại sự công bằng cho họ. Em tin chắc rằng cô gái mà em đã gặp chính là hồn ma báo oán. Không thể nào như vậy được. Anh không tin. Gia Hân đập mạnh tay xuống thành ghế. Cô nói như muốn khóc. Tại sao anh không tin những gì em nói? Lúc nào anh cũng nói em chỉ gặp ảo giác. Nhưng em khẳng định đó không phải là ảo giác. Em bắt đầu gặp gương mặt ma quái đó ngay đêm tân hôn của chúng ta. Sau đó em trông thấy vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên đường. Rồi một cô gái mặc chiếc áo đầm màu tím tông vào xe em. Rõ ràng là cô ta bị nghiền nát dưới bánh xe. Và em đã chứng kiến là cô ta nằm chết trên vũng máu. Em vừa nói vệt sáng nào? Chánh Hưng cúi xuống, lấy một xấp hình trong sọt rác đưa lên cho Gia Hân. Nó có giống như vệt sáng trong hình này không? Gia Hân thở mạnh. Cô đã nhận ra vệt sáng trong tấm hình giống như vệt sáng mà cô đã từng gặp. Đúng là nó rồi. Đằng sau cái vệt sáng ma quái đó, cô gái áo tím xuất hiện với cánh nhìn rất là căm phẫn. Cô ta muốn tố cáo tội ác của ai đó. Cô ta đã theo em suốt cả cuộc hành trình này. Em không quên chiếc áo đầm màu tím có những điểm cánh hoa màu trắng. Một màu tím u buồn, màu tím ảm đạm. Tại sao cô ta chọn màu tím đó chứ? Có phải cuộc đời của cô ta đã chịu những chuỗi ngày đau khổ? Chánh Hưng đưa tay vào đầu bứt tóc, giọng anh thật khổ sở. Anh không muốn nghe em nói chuyện đó nữa. Công việc của anh đã gặp quá là nhiều vấn đề khó khăn. Anh đã thất bại trong lần chụp quảng cáo này. Tên tuổi của anh sẽ bị lung lay. Không còn ai mời anh tham gia vào các chương trình lớn. Bao nhiêu năm khổ luyện bây giờ chẳng khác nào như đem muối đổ xuống biển. Công việc đối với anh quan trọng như thế sao? Còn tình cảm của em dành cho anh, nó chẳng có nghĩa lý gì trong trái tim anh phải không? Anh không cảm nhận được cảm giác của em ư? Gia Hân cố nuốt nước mắt vào lòng. Cô tự hứa với bản thân mình là không bao giờ khóc trước mặt Chánh Hưng. Nhưng không hiểu sao cô lại khóc ngon lành như một đứa trẻ vừa bị ăn trận đòn oan. Cô bỏ chạy lên phòng trước cái nhìn ngơ ngác của anh. Dương Phi bước vào một quán bar nhỏ nằm sâu dưới tầng hầm trong một khách sạn. Tiếng nhạc với cường độ âm thanh chói tai làm cho cô càng thêm hưng phấn. Trước khi vào đây, cô đã cắn thuốc. Loại thuốc này có tác dụng kích thích thần kinh. Những ai đang gặp chuyện buồn sẽ quên ngay. Tâm hồn như đang phiêu du lên 9 tầng mây, đảo điên chơi vơi. Một cảm giác sảng khoái mà không phải ai muốn cũng có được. Âm thanh chát chúa từ những thùng loa dập mạnh hết công suất, khiến cho những cái đầu lắc điên cuồng không kịp nghỉ. Những khách vào quán bar này, phần nhiều là khách hạng sang, họ ném tiền qua cửa sổ, sẵn sàng đổi lấy một đêm nhất dạ đế vương bằng cái hậu bao nặng trĩu. Dương Phi vốn là khách quen ở đây, cô đã từng cặp kè những đại gia nổi tiếng, trao đổi thân xác cho nhau, tình ái chỉ một đêm rồi ngày mai đường ai nấy đi. bước ra một cái bục nhỏ tạm gọi là sân khấu. Sương Phi lắc lư theo điệu nhạc, ngoái mông tròn điên dại, rồi thỉnh thoảng lắc hông như điên dại. Xung quanh cô là những tiếng hú, những tiếng huýt sáo, làm cho cô nàng càng cao hứng thêm. Cô giơ một tay lên trời, khẽ vặn vẹo theo điệu nhạc, tay còn lại cô đẩy xuống dọc theo thân thể. Đó là những động tác gợi tình của cô để mồi chài những gã đàn ông háo sắc. Đêm nay, Dương Phi phải tìm cho mình một người tình tuyệt vời để trả thù những câu nói của Chánh Hưng xúc phạm đến cô. Chào người đẹp. Một gã đàn ông đang ung dung bước đến, khuôn mặt gã rất quen thuộc. Dương Phi thở dài khi nhận ra Duy Thiện, nụ cười chợt tắt trên môi cô. Cái ngọn gió độc nào đưa anh đến đây vậy? Anh đến để tìm em. Duy Thiện nốc cạn một ly rượu mạnh rồi nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh xoắn lấy Dương Phi theo những động tác uốn éo thân người. Chính choáng cơn say của thuốc làm cho cơ thể họ hừng hực tràn đầy một bầu nhiệt huyết. Dương Phi đang nằm trong vòng tay của Duy Thiện từ lúc nào. Họ quấn lấy nhau như một cặp tình nhân lâu ngày xa cách. Dương Phi mơ màng khi trông thấy khuôn mặt Duy Thiện đang kề sát mặt cô. Em đang làm cái chuyện gì đây? Anh yêu em từ lâu rồi. Duy Thiện thì thầm vào tai cô. Em quên Chánh Hưng đi. Anh mới là tình yêu thật sự của em. Mặc dù Dương Phi không có cảm tình với anh chàng giám đốc công ty búp bê Hồng, nhưng cô không thể nào từ chối lời tỏ tình của anh ta. Cô phải chứng minh cho Chánh Hưng thấy cô không phải là một người tầm thường. Về nhà anh nha em. Lời đề nghị khiếm nhã của Duy Thiện làm cho trái tim của Dương Phi đập loạn xạ. Cô liếc nhìn thân hình cường tráng của anh ta và thầm so sánh với Chánh Hưng. Hai người đàn ông này có một cơ thể rất lý tưởng. Cô thật là diễm phúc khi chiếm hữu lấy họ. Dương Phi gật đầu đồng ý. Cô trao cho Duy Thiện một nụ hôn say đắm, rồi bước theo anh ra khỏi quán bar. Chiếc xe taxi chở hai người đến một ngôi biệt thự có giàn hoa giấy xum xuê trước cổng. Ngôi nhà này được Duy Thiện thuê lại. Nơi đây cũng là một tụ điểm ăn chơi của nhóm bạn anh. Duy Thiện choàng tay qua người Dương Phi. Đôi môi anh tham lam đang cấu xé lấy bờ môi của cô. Từ từ thôi anh, chúng ta vào nhà đi. Anh muốn gì em chiều. Đôi mắt dâm đắng của Duy Thiện rực sáng. Anh hấp tấp đẩy mạnh cánh cửa cho hai người lọt vào trong. Tay trong tay, môi không rời nhau. Họ tiến vào nhà trong sự hối hả cuồng nhiệt. Anh còn thuốc, em chơi không? Lời đề nghị của Duy Thiện đã được Dương Phi duyệt ngay. Cô là tay sát thủ có tiếng. Cô cắn thuốc như nhai kẹo. Duy Thiện lấy trong túi ra hai viên thuốc màu trắng rồi chia đều cho mỗi người một viên. Anh bước đến dàn máy hi phi mở hết âm thanh. Tiếng nhạc dập lên ầm ầm, chẳng thua gì ở quán bar lúc nãy. Trong cơn hưng phấn, anh nhảy điên cuồng và cởi phăng bộ đồ trên người, chỉ còn độc nhất chiếc quần lót. Dương Phi tỏ ra không thua kém Duy Thiện. Cô còn bạo dạn hơn anh nhiều. Những mảnh vải trên người cô đã vứt bỏ. Cô đang hóa thân thành nàng Eva xinh đẹp, lắc lư theo điệu nhạc. Anh phải lưu lại những tấm hình kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta làm tình với nhau. Duy Thiện cầm lấy máy ảnh trên tay. Anh nhấp nháy liên tục vào cơ thể của Dương Phi. Chúng ta lên sân thượng chụp đi anh. Khung cảnh tự nhiên sẽ làm bức hình càng thêm sống động. Dương Phi nắm lấy tay Duy Thiện bước lên cầu thang dẫn ra sân thượng lầu 2. Trời về đêm, gió thổi lồng lộng. Dương Phi thích thú bước những bước chân trần trên nền gạch mát rượi. Cô đứng tựa lưng vào lan can và tạo dáng. Chụp nhanh lên, em cười mỏi cả quai hàm luôn nè. Được rồi, vẫn giữ tư thế đó nha. Chân hơi dang ra một chút xem nào. Duy Thiện đang xoay xoay ống kính. Ánh mắt anh đang nhìn chăm chú vào màn hình để điều chỉnh độ sáng. Bỗng nhiên, Duy Thiện lên tiếng cầu nhau. Dương Phi, chúng ta đang chụp hình khỏa thân. Em lôi đâu ra cái áo màu tím khoác vào người vậy? Trông giống trái cả tím quá. Làm ơn cởi ra giùm anh. Ủa? Anh nhầm lẫn với ai rồi? Em có mặc áo tím bao giờ đâu. Tiếng cười khúc khích của Dương Phi làm cho Duy Thiện yên tâm. Anh cúi xuống nhìn vào màn hình một lần nữa trước khi bấm máy. Gương mặt anh biến sắc. Trong màn hình một vệt sáng xẹt ngang như một làn sấm sét lóe sáng trên bầu trời. Một cô gái mặc chiếc áo màu tím đang đứng sau lưng Dương Phi. Cô gái trừng trừng tia mắt căm thù nhìn anh. Đừng! Đừng! Hai mắt Duy Thiện mở to, đứng chồng như thể lạc hồn tan phách. Anh ném chiếc máy chụp hình xuống nền gạch, làm cho nó vỡ tan tành. Bất ngờ anh lao thẳng vào Dương Phi với tiếng thét kinh hoàng. Cô ra khỏi nhà tôi ngay. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Dương Phi sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra cho Duy Thiện. Một phản xạ tự nhiên, cô chỉ biết ngồi thụp người xuống, hai tay che lấy ngực, tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Duy Thiện lao nhanh qua lan can. Anh đang hai tay như muốn xua đuổi một ai đó. Anh chồm người qua khỏi cái khung sắt an toàn. Anh lập tức bị mất đà và đôi tay cua quơ một cách tuyệt vọng. Duy Thiện ngã nhào qua khỏi lan can rơi xuống dưới. Tiếng hét của Dương Phi khuấy động sự yên tĩnh của màn đêm u ám khi cô nghe một tiếng bịch khủng khiếp ở bên dưới. Không cần phải nhìn xuống, cô cũng biết rằng Duy Thiện đang bất động trên nền gạch, đầu anh bê bết máu tươi. Đôi chân Dương Phi như ríu lại, cô dò dẫm bước vào phòng tìm chiếc điện thoại di động, bấm ngay số máy quen thuộc. Giọng cô như vỡ òa ra trong tiếng khóc tức tưởi. Anh Hưng ơi, anh Thiện chết rồi. Tránh Hưng đang ngồi gục đầu trên dãy hành lang bệnh viện. Vừa nhận điện thoại của Dương Phi, anh đã tức tốc chạy nhanh đến đây liền. Tình trạng của Duy Thiện đang trong cơn nguy kịch. Anh ta chấn thương mạnh ở vùng đầu. Bác sĩ chẩn đoán cần phải mổ để hút máu bầm trong não ra, nhưng xác suất sống sót rất ít. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt anh. Nỗi đau sắp mất đi một người bạn đang bóp nghẹt lòng anh. Duy Thiện là một thằng bạn tốt. Anh ta đã giúp đỡ cho anh rất nhiều trong công việc. Cánh cửa phòng bệnh mở rộng, các bác sĩ và y tá bước ra, khuôn mặt ai cũng đăm chiêu. Tránh Hưng linh cảm có một chuyện không lành đang xảy ra cho Duy Thiện. Anh chạy đến bên bác sĩ, lắp bắp hỏi. Bác sĩ, tình trạng của bạn tôi sao rồi? Người bác sĩ lớn tuổi nhất nhìn Tránh Hưng trả lời. Chúng tôi lấy làm tiếc cho người bạn của anh, nhưng đây là sự thật, anh phải chấp nhận. Một cô y tá bước đến gần Tránh Hưng. Anh là Tránh Hưng phải không? Bệnh nhân muốn gặp riêng anh. Tránh Hưng bước nhanh theo cô y tá vào phòng. Sau khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, anh nhận ra Duy Thiện trong bộ đồ trắng toát đang nằm trên giường bệnh. Đầu anh quấn kín một lớp vải trắng, chỉ chừa ra khuôn mặt nhợt nhạt với làn da tái xanh. Duy Thiện nhận ra Tránh Hưng với nụ cười khô héo trên môi. Không kiềm chế cơn xúc động, Tránh Hưng nhào đến bên thằng bạn thân của mình khóc nức nở. Thiện, cậu phải vượt qua cái chết. Mình biết cậu rất anh hùng, không có chuyện gì làm cho cậu sợ cả. Tránh Hưng nghe giọng của Duy Thiện rất nhỏ, mà tưởng chừng như anh ta đang gầm lên trong óc anh. Có một chuyện làm cho mình sợ. Đó là hồn ma Tưởng Vi. Cậu vừa nói cái gì? Tránh Hưng nhìn Duy Thiện, anh đưa tay quẹt nước mắt, vẻ mặt anh căng thẳng tột cùng. Chẳng phải cậu đã nói với mình rằng Tưởng Vi đã đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài rồi sao? Mình đã nói dối cậu. Duy Thiện bắt đầu lấy hơi lên. Khó khăn lắm anh mới tiếp tục câu chuyện. Tránh Hưng, mình xin lỗi cậu. Mình xin lỗi Tưởng Vi. Mình đã gây ra một chuyện tày trời. Cậu đã làm gì với Tưởng Vi? Sau cái đêm hôm đó, mình đi tìm cô ấy khắp nơi nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Mình đã chiếm đoạt Tưởng Vi. Duy Thiện giật nảy người lên, từ khóe miệng anh chảy ra một dòng máu tươi. Trong cơn tức giận điên cuồng, Tránh Hưng đập mạnh tay vào ngực Duy Thiện. Anh tức tối hét lớn. Tại sao mày làm như vậy? Thì ra mày đã dựng lên vở tuồng này. Tao không ngờ mày bán đứng tao. Chính mày đã đẩy Tường Vi vào con đường chết. Duy Thiện cố nhếch ánh mắt nhìn Tránh Hưng lần cuối. Anh thòi thóp. Mình xin lỗi cậu. Mình là một thằng khốn nạn. Mình đã gây ra sự hiểu lầm giữa Tường Vi và cậu. Mình chết cũng đáng. Nhưng mình rất lo cho tính mạng của cậu. Tường Vi sẽ thù hận cậu cũng như mình. Dòng máu tươi trên miệng của Duy Thiện trào ra lần nữa. Anh nấc lên và chút hơi thở cuối cùng trước mặt Tránh Hưng. Lời thú tội của anh ta quá muộn màng, chưa kịp nói cho tròn, nhưng cũng đủ xét vào lòng Tránh Hưng một nỗi đau vô hạn. Tránh Hưng cúi đầu bước ra khỏi phòng. Anh gặp ngay Gia Hân đang đứng chờ anh ngoài hành lang. Duy Thiện chết rồi. Tránh Hưng buồn bã thông báo. Dường như Gia Hân đã biết trước chuyện này, cô điềm tĩnh nói. Em có đến gặp Dương Phi. Cô ấy nói trước khi Duy Thiện té xuống lầu, anh ta đã lầm tưởng Dương Phi với một cô gái mặc áo đầm màu tím. Gia Hân là một cô gái rất thông minh. Cô muốn nhắc nhở cho Chánh Hưng biết cái chết của Duy Thiện có liên quan đến bóng ma cô gái áo tím. Có một ông thầy gọi là thầy Bảy nổi tiếng trừ ma diệt tà ở Cầu Đen. Anh và em đến đó đi nha. Chánh Hưng bước theo Gia Hân như một cái máy. Tâm trạng anh hiện giờ đang rối tung lên khi nghe lời sám hối cuối cùng của Duy Thiện. Chánh Hưng giữ chặt tay lái cho chiếc xe chạy chậm chậm trên đường, trong khi Gia Hân ngồi bên cạnh anh trở nên lạnh lùng và khó hiểu. Em vừa liên lạc với gia đình Duy Thiện. Ba mẹ anh ta đang trên đường đến đây để chở xác con về, an táng. Anh có suy nghĩ gì trước cái chết của Duy Thiện không? Dương Phi không kể cho em nghe Duy Thiện chết như thế nào sao? Rượu mạnh và thuốc lắc đã làm cho anh ta điên loạn. Chánh Hưng thẫn thờ như người mất hồn. Anh trả lời một cách nhát cừng trước câu hỏi sắc bén của Gia Hân. Lấy trong túi áo ra một tấm hình, Gia Hân đưa cho Chánh Hưng xem. Anh có biết người con gái trong tấm hình này không? Chánh Hưng cầm lấy tấm hình, ngạc nhiên hỏi. Em thấy tấm hình này ở đâu vậy? Gia Hân cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cả hơi thở cô cũng run lên bần bật. Sáng nay, trước khi anh vào bệnh viện, cảnh sát có liên lạc với công ty búp bê Hồng. Họ muốn có một người giúp Dương Phi mặc quần áo và khuyên cô bình tâm trở lại sau sự kiện kinh hoàng vừa xảy ra. Em tình nguyện đến giúp Dương Phi. Cô ấy đã nghe lời em để cho cảnh sát lấy khẩu cung. Tình cờ em đã gặp tấm hình cô gái này trong phòng của Duy Thiện và em nhận ra cô ta chính là cô gái mặc áo tím. Đúng, đó là Tường Vi, bạn gái cũ của anh. Chánh Hưng gật đầu xác nhận. Em biết anh có quan hệ với cô gái này vì ở sau tấm hình có chữ ký của anh, nhưng em không nghĩ cô ấy là người yêu của anh. Không biết anh còn giấu giếm em chuyện gì nữa không? Cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn. Chiếc xe đang chạy xuống dốc Cầu Đen và dừng lại trước một ngôi nhà ngói khá khang trang. Gia Hân vẫy tay nói với Chánh Hưng. Đến nhà thầy Bảy rồi. Gia Hân bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Chánh Hưng lững thững bước theo. Anh đang tuân theo sự sắp đặt của vợ anh. Một người đàn ông cao gầy, có nước da đen nhẹm bước ra nhìn Gia Hân và Chánh Hưng với ánh mắt dò xét. Xin lỗi, hai người đang tìm thầy Bảy phải không? Đúng vậy. Người đàn ông chỉ tay vào trong phòng có một người đàn ông thấp bé đang ngồi thiền. Trên chiếc bàn thờ bằng gỗ mun được thờ cúng một bức tượng Phật nghìn mắt nghìn tay. Mùi hương trầm hòa quyện hương trà sen bốc lên thơm ngào ngạt. Gia Hân bước vào cúi đầu đáp. Dạ, con chào thầy ạ. Chánh Hưng đứng bên ngoài, anh còn đang chần chừ không muốn bước theo vợ mình. Cho đến khi thầy Bảy lên tiếng, giọng của thầy nghe trầm ấm. Đã đến đây rồi, sao không vào? Ánh mắt Gia Hân sắc như lưỡi dao lam. Cô chừng mắt nhìn Chánh Hưng, làm cho anh lúng túng bước vào với nét mặt không được tự nhiên lắm. Thầy Bảy cho hai người ngồi xuống ghế. Ông bấm những đốt ngón tay rồi lẩm bẩm. Một lúc sau, ông chăm chú nhìn Gia Hân rồi phán rằng. Cô đang gặp rắc rối to. Oan hồn đòi mạng đang bám lấy cô muốn trả thù. Gia Hân tức giận nói. Nhưng tôi đâu có quen biết cô ta đâu. Tôi muốn nói chuyện với hồn ma cô ta. Ông có thể giúp tôi làm được điều đó không? Thầy Bảy gật đầu. Ông vội vàng đứng dậy. Trên tay cầm một lá bùa khấn vái gọi hồn ma trở về. Đi thôi. Những cái trò mê tín dị đoan này em cũng tin được nữa sao? Chánh Hưng đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Anh mở cửa xe bước vào. Gia Hân chạy theo chồng. Nét mặt cô hớt hả hớt hải. Anh Hưng! Thầy Bảy đã gọi hồn cô gái cho chúng ta gặp mặt. Tại sao anh không ở lại nghe cô ta nói gì? Những cái trò lường gạt của mấy ông thầy cúng chỉ ăn tiền em thôi. Trên đời này không có ma. Em hãy tin lời anh nói đi. Gia Hân ngồi vào trong xe. Nhưng cô không muốn trở về công ty của Chánh Hưng. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với chồng cô. Gia Hân chọn một quán cà phê vắng vẻ. Hai người bước vào và chọn một góc khuất sau cánh cửa sổ. Gia Hân chờ đợi cho Chánh Hưng uống hết ly nước. Cô đi thẳng vào câu chuyện một cách chậm rãi. Anh và Duy Thiện đã làm gì với Tường Vi? Cô gái đó chết như thế nào? Tại sao hồn phách cô ấy cứ đeo bám lấy em? Chánh Hưng cố giữ cho giọng anh thật bình tĩnh. nhưng cuống họng anh cứ nghẹn lại. Anh chờ cho cơn xúc động của vợ anh lắng xuống, rồi anh bắt đầu kể lại câu chuyện. Cách đây 3 năm, Chánh Hưng được công ty phân công lên thành phố Ngạn Hoa đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành cho công ty Búp Bê Hồng. Ngoài công việc của một giám đốc, anh chụp hình trong các buổi biểu diễn thời trang của công ty. Chánh Hưng gặp Tường Vi trong một sự tình cờ. Cô người mẫu mới vào nghề cứ nơm nớp lo sợ mỗi khi ống kính anh chiếu đến gần cô ta. Suốt cả buổi, anh không chụp được tấm hình nào cho cô ta cả. Bực tức, Chánh Hưng đã mắng cho cô gái một trận. Cô có làm được người mẫu không? Mỗi lần tôi lia ống kính đến, cô cứ đứng run như thế này làm sao tôi có những bức ảnh tự nhiên cho cô chứ? Dạ thưa anh. Em chỉ thế vai cho nhỏ bạn của em. Nó bị bệnh nhưng không dám xin phép nghỉ. Nó sợ công ty anh cắt hợp đồng trình diễn của nó. Các cô làm như chúng tôi độc ác lắm vậy. Nếu bạn của cô bệnh thì cứ đưa giấy phép đến tôi duyệt cho nghỉ bệnh chứ sao? Thật hả anh? Vậy là em không làm người mẫu nữa rồi. Em về nói cho nhỏ bạn em biết tin vui này nhé. Bắt đầu từ hôm đó, cô người mẫu bất đắc dĩ có một nét đẹp mong manh đã chiếm được trái tim của anh chàng giám đốc. Tường Vi đang chờ gia đình bảo lãnh ra nước ngoài. Trong thời gian rảnh này, cô dành hết tình cảm cho Chánh Hưng. Họ đã có một buổi tiệc đính hôn rất ấm cúng trong một ngôi nhà hàng sang trọng. Tường Vi đã choáng ngộp trước hạnh phúc của Chánh Hưng. Cô không ngại ngùng trao hết đời con gái cho anh. Cô yêu anh bằng một tình yêu mãnh liệt. Tình yêu đó mang một ý nghĩa sâu sắc trong tim cô, cho đến chết không chia lìa đôi lứa. Lúc nào cô cũng mặc chiếc áo đầm màu tím. Cô cho rằng màu tím là màu chung thủy của cô dành cho người yêu, cho nên căn phòng của Chánh Hưng từ trong ra ngoài dập cả một khung trời màu tím. Chánh Hưng là một nhiếp ảnh gia. Anh có những buổi chụp hình với các cô người mẫu nổi tiếng. Công việc của anh xã giao rất nhiều người. Chính điều này làm cho Tường Vi không hài lòng. Cô muốn chiếm hữu anh cho riêng mình. Tình yêu làm cho con người trở nên ích kỷ và hẹp hòi. Tường Vi kiểm soát chặt chẽ những mối quan hệ của Chánh Hưng. Bất cứ anh đi đến đâu, cô lặng lẽ bám theo anh như một cái bóng. Một cuộc cãi vã diễn ra giữa hai người. Anh không muốn em bám theo anh như một cái đuôi. Chúng ta đã là người lớn, hãy cư xử với nhau như một người lớn. Em đừng có trẻ con như thế được không? Tường Vi cố ngăn cái dòng thổn thức đang dâng lên lồng ngực. Em yêu anh, em không muốn mất anh. Dừng lại một lúc, Chánh Hưng cố phân tích cho Tường Vi nghe. Đó không phải là tình yêu em ạ. Đó chính là sự chiếm hữu một cách ích kỷ. Em đã đưa tình cảm của chúng ta vào con đường đau khổ, không lối thoát. Anh không thể sống như thế này với em. Anh còn vị trí trong xã hội, anh còn công việc, em biết chưa? Tường Vi nhất định không nghe những gì Chánh Hưng nói. Cô đang đưa ra một lập luận cho riêng mình. Nếu anh còn yêu em, anh thay đổi công việc đi. Em không thể chấp nhận đôi mắt của anh nhìn các cô người mẫu hao háo như vậy. Anh hãy ra nước ngoài cùng với em. Ở đó sẽ có một công việc ổn định cho anh làm. Chánh Hưng nghiến chặt hàm răng vào nhau. Ánh mắt anh phát ra những tia lửa nhỏ. Anh không biết nói như thế nào cho em hiểu đây. Càng ngày em càng quá đáng. Em muốn định đoạt tương lai của anh sao? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Em hãy ra nước ngoài, sống với gia đình em đi. Trong thời gian này chúng ta đừng nên gặp nhau. Một ngày nào đó em sẽ quên anh. Không anh Hưng. Anh không thể tàn nhẫn với em như thế được. Em sẽ chết mất nếu không có anh. Nhưng em ghen tuông như thế này, làm sao anh sống với em đây? Tường Vi nói một hơi như sợ Chánh Hưng cướp ngang lời nói của cô. Em xin lỗi anh. Em hứa sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Anh nói gì em cũng nghe. Hãy cho em cơ hội được chuộc lại lỗi lầm. Anh đừng bỏ em nghe anh. Chánh Hưng nói giọng cay đắng. Thôi được rồi, anh tạm tin em lần này. Nhưng lần sau em còn kiểm soát vào công việc của anh, xem như tình cảm chúng ta chấm dứt. Tiếp theo những ngày sau đó, Tường Vi không bám sát theo Chánh Hưng nữa. Nhưng trong các buổi chụp hình quảng cáo, các cô người mẫu của anh liên tiếp nhận được những cú điện thoại hăm dọa của một người đàn bà. Toàn là những lời lẽ khiêu khích kiếm nhã. Lúc đầu Chánh Hưng không để ý, nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt anh, làm cho anh phải quan tâm. Anh cho người điều tra số điện thoại quấy rối đó, và cuối cùng tìm ra một người đàn bà sống trong một con hẻm nhỏ trong khu phố người lao động. Bà ta khai rằng đã nhận tiền của Tường Vi và làm chuyện này. Chánh Hưng quá ngán ngẩm trước tình yêu mù quáng của Tường Vi. Anh nói lời chia tay với cô, mặc dù trong lòng không muốn làm cho cô gái đó phải tổn thương vì anh. Nhưng Tường Vi không dễ dàng buông tha cho Chánh Hưng. Cô tìm đến công ty anh khóc lóc van xin, rồi kể lể đủ chuyện tình cảm giữa cô và anh. Không những thế, cô còn gửi thư cho anh, thông báo một tin quan trọng rằng cô đã có thai 3 tháng. Nếu anh không mau làm lễ cưới, cô sẽ tự vẫn cùng đứa bé. Chánh Hưng đành lòng quay trở lại với Tường Vi. Anh không muốn mình là một người cha tội lỗi, nhưng vải thưa không che được mắt thánh. Sống bên cạnh Tường Vi một thời gian, Chánh Hưng nhận ra cô ta đã lừa dối anh. Không có đứa bé nào trong bụng cô cả, chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Ghê tởm trước sự lừa dối của Tường Vi, Chánh Hưng kiên quyết chia tay. Lần này Tường Vi đã chấp nhận, nhưng cô không dễ dàng buông xuôi tất cả. Cô thường xuất hiện những nơi họp báo quan trọng của Chánh Hưng, và cô thông báo cho mọi người biết cô là vợ chưa cưới của anh. Chánh Hưng đang rơi vào tâm trạng khủng hoảng. Anh đem chuyện này tâm sự với Duy Thiện, và người bạn đã nghĩ ra một mưu kế giúp Chánh Hưng thoát khỏi sự giám sát của Tường Vi. Buổi tối hôm đó, Chánh Hưng đã hẹn Tường Vi đến công ty anh. Lý do có một buổi tiệc dành riêng cho hai người. Không thể diễn tả nổi vui mừng của cô gái khi được người yêu quay trở lại. Tường Vi xuất hiện trong chiếc áo đầm màu tím điểm xuyết hoa trắng li ti. Trông cô xinh xắn như một đóa hoa thạch thảo. Cô vui mừng cụng ly với Chánh Hưng và nói những lời yêu thương thắm thiết. Chánh Hưng vừa uống cạn ly rượu, anh cảm thấy như trời đất quay cuồng, một màu xám xịt hiện ra trong mắt anh. Già Hân lắng nghe câu chuyện của Chánh Hưng, cô đang mang một cảm giác đau đớn và bất lực. Cô sợ cảm giác đó sẽ nhấn chìm cô trong lúc này. Hai người đã trải qua một chuyện tình lâm ly bi đát, cô không biết trong câu chuyện này ai là người có lỗi. Nhưng xét về phía Tường Vi, cô gái đó đáng được thương nhiều hơn. Người phụ nữ nào cũng ích kỷ trong tình yêu của mình cả. Gia Hân khoanh tay trước ngực, ánh mắt cô nhìn đi hướng khác. Sau khi anh tỉnh dậy, chuyện gì đã xảy ra cho Tường Vi? Giọng Chánh Hưng nhỏ dần trong nỗi tuyệt vọng. Khi anh tỉnh lại, Duy Thiện nói với anh, Tường Vi đã chấp nhận đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài. Trong thời gian này cô ấy không muốn gặp anh. Nhưng vừa rồi trước khi Duy Thiện hấp hối, anh ta đã thú nhận tội lỗi. Trong đêm đó, anh ta đã làm nhục Tường Vi. Quay sang nhìn Chánh Hưng một cách hằn học, Gia Hân khinh bỉ nói. Các anh nhẫn tâm hãm hại một cô gái yếu đuối như thế sao? Tôi kinh tởm anh, cả thằng bạn của anh nữa. Hắn chết cũng đáng lắm. Anh chỉ biết câu chuyện này qua lời chăn chối của Duy Thiện. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì. Nhưng anh cũng là người có lỗi trong chuyện này. Anh đã tin tưởng bạn anh. Anh gián tiếp gây ra tội lỗi này. Có lẽ khi Tường Vi cảm thấy nhục nhã bị thằng bạn của người yêu làm nhục, cô ấy đã tìm đến cái chết. Không khí im lặng bao trùm lên hai người, cho đến khi Gia Hân đột ngột lên tiếng hỏi. Trong chuyện này, còn có người nào biết không? Lúc đó, Chánh Hưng đang cố nhớ lại. Anh ngập ngừng nói. Chỉ có anh Tam bảo vệ. Đêm đó là ca trực của anh ấy. Ánh mắt Gia Hân nhìn xoáy vào khuôn mặt thẫn thờ của Chánh Hưng, như một người cảnh sát đang điều tra một tội phạm. Anh bảo vệ đó biết rõ chuyện này hơn ai hết. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo. Chánh Hưng hốt hoảng khi nhận cuộc gọi. Anh thở hắt ra một tiếng, rồi giật nảy người lên như chạm phải một dòng điện cao thế. Cái gì? Anh Tam vừa bị đụng xe. Anh ấy đang cấp cứu ở bệnh viện. Gia Hân cảm thấy mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Hồn ma của Tường Vi đang hiện về báo thù từng người. Cô khoát tay ra dấu cho Chánh Hưng đứng lên. Chúng ta phải đến chỗ anh ta. Hy vọng anh ta sẽ nói những bí mật có liên quan đến Tường Vi. Cả hai nhanh nhẹn rời khỏi quán cà phê. Chánh Hưng nổ máy xe và phóng nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi, hai người trở nên im lặng, nét mặt Gia Hân đăm chiêu. Cô không ngờ chuyến đi hưởng tuần trăng mật của cô bi đát như thế. Không biết sau này chuyện tình cảm của cô và Chánh Hưng sẽ đi đến đâu. Chiếc xe đột ngột thắng cấp, khiến cho Gia Hân giật mình chúi đầu về phía trước một chút. Cánh cổng bệnh viện hiện ra trước mặt trông thật quen thuộc. Buổi sáng hôm nay cô đã hai lần đến đây rồi. Cô cầu trời sẽ không quay trở lại đây lần nữa. Chánh Hưng chạy xe vào bãi. Anh bước hấp tấp cùng Gia Hân vào phòng cấp cứu. Anh Tam đang nằm trên giường, khuôn mặt thất thần sau khi trải qua một tai nạn khủng khiếp. Anh ta thoát chết trong gang tấc, nhưng phải chịu thương tật vĩnh viễn. Đôi chân của anh bị nghiền nát dưới bánh xe sau của chiếc xe tải chạy ngược chiều. Các bác sĩ đang chuẩn bị các phẫu thuật để sắp xếp những lóng xương chân của anh. Vừa trông thấy Chánh Hưng, những giọt nước mắt hối hận trào ra trên khuôn mặt anh bảo vệ. Cắn chặt môi để kiềm chế cơn đau, anh Tam bật ra tiếng nói khô khan, giọng anh yếu ớt nhưng vẫn còn nghe rõ. Anh Hưng, tôi chấp nhận sự trừng phạt này. Tôi chính là kẻ tiếp tay cho hành động bị ổi của Duy Thiện. Nhưng tôi vẫn lo cho anh, hồn ma của Tường Vi sẽ không buông tha cho anh đâu. Tránh Hưng đứng chết lặng nhìn anh Tam, anh không thốt lên lời, dù chỉ là một câu nói an ủi. Già Hân cúi sát người xuống gần anh Tam, cô khẽ khàng nói. Anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe xem. Chúng ta phải tìm cách giải cứu Tránh Hưng. Cô ta trả thù như thế cũng đủ lắm rồi. Duy Thiện bỏ thuốc mê và ly rượu của Tránh Hưng và Tường Vi. Sau đó anh ta bắt tôi chụp lại những tấm hình khi anh ta giở trò đổi bại với Tường Vi. Tôi không muốn làm chuyện thất đức này, nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi quá nghèo, tôi đang cần một số tiền trang trải nợ nần, nên tôi nhắm mắt nghe theo những lời xúi dục của Duy Thiện. Gương mặt anh Tam tái mét vì chịu đựng những cơn đau đang hành hạ trong cơ thể anh, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Sau đó tôi có đi tìm Tường Vi, nhưng cô ta đã trở về quê rồi. Tôi nghe loáng thoáng là quê của cô ta ở Suối Tre. Cả phẫu thuật đã chuẩn bị, những y tá nhanh nhẹn đưa anh Tam vào phòng mổ. Người bảo vệ nhắm nghiền mắt lại trước cái bóp tay thật nhẹ của Tráng Hưng. Không ai nghĩ rằng câu chuyện này trở nên nghiêm trọng như vậy. Giữa ba người đàn ông ai cũng có lý lẽ riêng của họ, nhưng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Tường Vi. Già Hân đang đứng trong một vòng tròn định mệnh, cô có thể bước ra quay lưng bỏ mặc cho Tránh Hưng muốn làm gì thì làm. Nhưng lương tâm cô không cho phép cô làm như vậy. Dù sao cô cũng là vợ của Tránh Hưng, cô tiếp tục ở trong vòng tròn và cùng với anh ấy phá vỡ nó ra. Chúng ta đến Suối Tre đi, phải tìm cho bằng được chỗ ở của Tường Vi. Đây cũng là sự ăn năn sám hối của anh đấy. Nhưng cái lắc đầu của Tránh Hưng làm cho Gia Hân cảm thấy cõi lòng tan nát. Anh cảm ơn em thật nhiều, nhưng em đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Tường Vi muốn trừng phạt anh, hãy để cho cô ấy làm điều đó. Anh không muốn em bị liên lụy. Hồn ma cũng là một con người xuất thân ra. Chúng ta nên nói lý lẽ với Tường Vi. Em tin rằng cô ấy sẽ cho anh một con đường sống. Anh thật xúc động. Anh không biết nói gì trước tình cảm của em dành cho anh. Già Hân nắm chặt lấy tay Tránh Hưng. Cô muốn tiếp sức cho anh giành lại giữa sự sống và cái chết. Chiếc xe tiếp tục đoạn đường dài. Đường đến Suối Tre thật xa, lại vô cùng hiểm trở. Phải chạy qua những ngọn đèo cao, vách núi chênh vênh. Tránh Hưng lái xe suốt một ngày trời mới đến nơi. Trước mặt họ là một con đường ngoằn ngoèo, chạy dọc theo những mái nhà tranh sơ xác. Một tấm bảng nhỏ phủ mờ gió sương. Đường vào Suối Tre. Chiếc xe không thể chạy vào con đường chật hẹp này. Tránh Hưng tấp xe vào trong một bụi cỏ tùm. Anh có thể dùng cỏ khô ngụy trang lên chiếc xe. Già Hân xốc chiếc ba lô nhỏ lên vai. Cô chở Tránh Hưng đi cùng. Cả hai dừng lại trước một ngôi nhà che vách lá hỏi thăm. Người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ bước ra. Khuôn mặt bà ta không tỏ ra một chút thiện cảm khi trông thấy hai vị khách lạ. Các người cần gì? Tránh Hưng lấy trong túi ra tấm hình của Tường Vi. Anh đưa ra cho người đàn bà xem. Chúng tôi muốn tìm người con gái này. Người đàn bà chăm chú nhìn tấm hình một lúc rồi lắc đầu. Tôi không biết. Gia Hân nhìn ra ngoài trời. Màn đêm bắt đầu buông phủ. Xung quanh vắng vẻ điều hiu làm cho cô cảm thấy không an tâm. Cô nói nhỏ vào tai chồng. Anh Hưng, tìm một nơi nào đó nghỉ qua đêm đi. Sáng mai chúng ta tiếp tục cuộc tìm kiếm vẫn chưa muộn. Tránh Hưng nhìn người đàn bà hỏi. Gần đây có phòng trọ nào không bà? Anh chị đi hết cái con đường này, thấy ngôi nhà tranh ba gian, ở đó có chỗ nghỉ cho khách lỡ đường. Cảm ơn người đàn bà chỉ đường, Tránh Hưng và Gia Hân bước nhanh trên con đường mòn. Cảnh vật trong đêm thập âm u, thỉnh thoảng có tiếng kêu rỉ rả của côn trùng, tiếng vỗ cánh của loài chim đi ăn đêm, làm cho những bước chân của hai người vội vã hơn. Ngôi nhà ba gian hiện ra trong ánh đèn dầu leo lét, ngôi nhà rộng rãi thoáng mát. Một ông lão búi tóc củ tỏi, mặc bộ bà ba màu nâu bước ra, nhìn ông còn khỏe mạnh, khuôn mặt hồng hào phúc hậu. Ông lão nở một nụ cười chào đón khách. Hai người từ xa đến đây phải không? Dạ, chúng cháu muốn tìm một người. Tránh Hưng đưa tấm hình Tường Vi cho ông lão xem. Gia Hân hồi hộp nhìn nét mặt của ông lão. Cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy cái gật đầu của ông. Còn Vi đây mà, cách đây 3 năm, nó có trở về Suối Tre từ xã mọi người để nó đi nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình nó. Chánh Hưng sững sờ hỏi. Thật vậy hả ông? Ông lão đưa tay mời Chánh Hưng và Gia Hân vào nhà. Ông rót trà đãi khách rồi tiếp tục câu chuyện bỏ giờ. Con bé đó hiền lành giống mẹ của nó lắm. Ngày xưa mẹ của nó là người Suối Tre, sau đó lấy chồng về thành phố. Gia đình con Vi đông anh chị em lắm. Cái hôm cả nhà nó đi xuất ngoại, con Vi ốm nặng phải ở lại với dì nó. Sau này ba mẹ nó làm giấy bảo lãnh nó đi sau. Gia Hân hấp một ngụm trà hoa lại, cô xen vào câu chuyện. Ông biết rành gia đình của Tường Vi quá, cô ấy có đến đây chơi với ông không? Ông lão rót thêm ly trà cho mình, ông đưa lên miệng sau một tiếng khà sảng khoái. Còn Vi ít khi nào về đây lắm, ở cái nơi khỉ ho cò gáy đâu có thích hợp tuổi trẻ như nó. Nhưng cái lần cuối cùng ông gặp nó, trông nó buồn thảm lắm. Ông có hỏi nó nhưng nó không trả lời, chỉ gửi cho ông gói trà rồi về nhà ngoại của nó. Căn nhà đó bỏ trống từ lâu, không có ai ở cả. Chánh Hưng cất cao giọng. Từ đây đến ngôi nhà đó xa không ông? Gần lắm. Nó nằm trơ vơ ngay rừng tre. Chỗ đó vắng vẻ ít người tới lắm. Ông lão chỉ chỗ cho Chánh Hưng và Gia Hân. Cử chỉ ông rất tự nhiên, xem như đã quen biết hai người từ khi nào. Hai cháu nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai đến chỗ con Vi cũng được. Chắc nó nhờ tụi cháu đến thắp nhang cho ông bà ngoại nó. Năm nào vào ngày này là đám giỗ của ông bà nó mà. Gia Hân cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Cô không biết Tường Vi còn sống hay đã chết. Nhưng theo cách nói chuyện của ông lão này, dường như Tường Vi vẫn còn sống. Câu chuyện càng trở nên bí ẩn. Chánh Hưng vẫn để nguyên bộ đồ đi đường. Anh nằm vật xuống giường xoáy rộng tay chân. Liên tiếp những chuyện xảy ra làm cho anh mệt mỏi. Vừa chợp mắt một lát, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề. Gia Hân lặng lẽ nằm xuống bên cạnh chồng cô. Ánh mắt cô vội khép lại theo tiếng ngáy khe khẽ của anh. Chánh Hưng, lại đây với em. Tiếng gọi nghe rất quen thuộc, làm cho Chánh Hưng giật mình. Anh mở mắt ra nhìn. Một vệt sáng chạy dài trên khuôn mặt anh, chẳng khác như một lưỡi dao bén ngót sáng chói. Chánh Hưng chưa kịp định thần lại, anh nhận ra chiếc áo đầm màu tím. Gương mặt Tường Vi hiện ra, một nụ cười mím mím đầy vẻ lạnh lùng và vô hồn. Nhưng đôi mắt ánh lên một ngọn lửa thù hận. Cô đang nhún nhảy theo từng bước đi, thân hình ẻo lả, và cuối cùng xuất hiện một nụ cười lẳng lơ như mời gọi anh. Người Chánh Hưng đông cứng lại, hai mắt anh nhìn chân chối về phía người con gái đang làm những động tác gợi tình với anh. Tường Vi sang trọng hai chân lên giường, cô từ từ cởi chiếc áo đầm ra khỏi đầu. Dạ dày của Chánh Hưng từ sáng đến giờ lép xẹp. Nếu không anh sẽ nôn thốc nôn tháo những phần thức ăn ra ngoài. Anh trợn mắt lên nhìn cái thân thể đen sì của Tường Vi. Nó giống như một lớp bùn nhão được chét lên. Những con giỏi ngốc ngoắc từ trong bụng chui ra, tiết một nước chất nước nhờn tanh tưởi. Tường Vi cúi xuống, áp sát khuôn mặt cận kề bên Chánh Hưng. Cô há miệng thật rộng để lộ một chiếc lưỡi dài chi chít những con giỏi. Cô ngoạm lấy môi anh một cách mê say. Lưỡi của cô như một con lươn dài trơn nhẫy thụt ra thụt vào môi anh. Hai tay của Chánh Hưng quở quạng vào không khí. Quai hàm của anh căng ra hết cỡ. Anh có cảm giác như da mặt mình sắp rạn nứt. Cái lưỡi khủng khiếp của Tường Vi đang xoáy vào miệng anh. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, xộc vào não anh. Gia Hân không biết mình ngủ được bao lâu, đưa tay sờ soạng trên giường theo phản xạ tự nhiên. Cô ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, rồi điếng hồn trông thấy Chánh Hưng đang nằm giãy giụa dưới đất, hai mắt trợn ngược, miệng há to trong nỗi kinh hoàng. Anh Hưng! Anh Hưng! Tỉnh lại đi anh! Phóng nhanh ra khỏi chiếc giường, Gia Hân ôm chậm lấy Chánh Hưng. Tiếng kêu la thảm thiết của cô vang dội khắp căn phòng. Chánh Hưng không còn yêu cô nữa. Tại sao cô cứ đeo bám anh ấy hoài vậy? Đáp lại tiếng kêu thét của Gia Hân là ánh sáng chói lòa dọi thẳng vào căn phòng. Ánh sáng có một ma lực rất lạ. Nó như hất tung cô ra khỏi Chánh Hưng và kéo cô trở về phía cửa sổ. Chánh Hưng đã hồi phục lại thần sắc. Anh có cảm giác như ruột gan của mình bị ai đó móc ra khỏi lồng ngực. Cố gắng nhích người đến gần Gia Hân, anh với tay về phía cô, giọng anh lạc hẳn đi. Hãy buông vợ tôi ra, cô ấy không dính dáng vào chuyện này. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ma quái. Dạ Hân đang bị một lực hút vô hình dính chặt người vào khung cửa sổ. Lúc này cánh tay của Chánh Hưng đã với tới Dạ Hân. Anh giang hai tay ôm ghì lấy vợ anh và cố sức kéo cô trở về phía mình. Trong phút giây hoảng hốt, Chánh Hưng xuống giọng năn nỉ. Tưởng Vi, người cô muốn bắt đi là tôi. Xin cô hãy để cho Dạ Hân bình yên. Dạ Hân gào to. Không, Tưởng Vi, cô không có quyền làm chuyện đó nữa. Cô trả thù như thế đủ rồi. Một người chết và một người bị thương không vừa lòng cô sao? Trong chuyện này, Chánh Hưng là người vô tội. Xin cô hãy buông tha cho anh ấy. Oan gia nên giải không nên kết. Linh hồn cô sẽ không được siêu thoát khi oán thù chồng chất. Dường như ánh sáng trong căn phòng gom lại thành một đóm nhỏ, rồi vụt bay qua cửa sổ. Dạ Hân ngã nhào xuống Chánh Hưng khi lực hút vô hình biến mất. Cô ôm chầm lấy chồng mình, thở hổn hển. Tưởng Vi đã nghe em nói, cô ta không nhẫn tâm như chúng ta nghĩ đâu. Ánh sáng cứ nhấp nháy bên cửa sổ như muốn thúc giục Chánh Hưng và Gia Hân đi theo nó. Chúng ta phải đi theo ánh sáng đó, có lẽ nó đang dẫn đường chúng ta đến chỗ Tưởng Vi. Chánh Hưng gật đầu bước theo Gia Hân ra khỏi phòng. Cả hai nhắm theo hướng ánh sáng đi tiếp. Con đường gập ghềnh khó đi, băng qua một con suối nhỏ mới đến rừng tre. Những tảng đá trơn trượt không làm cho bước đi của hai người chùn lại. Họ đi sát bên nhau, mắt không rời phía trước. Ánh sáng đưa họ đến một căn nhà tranh nằm cô đơn bên cánh rừng tre. Căn nhà toát lên một làn hơi lạnh lẽo khiến cho Chánh Hưng và Gia Hân nổi cả gai ốc. Cả hai đứng rất lâu quan sát xung quanh ngôi nhà. Có cây mọc tùm như che khuất cả lối đi. Cánh cửa gỗ mục nát với mạng nhện răng đầy. Chánh Hưng đưa tay vẹt những đám cỏ gai để có một lối đi bước vào trong ngôi nhà. Những gai cỏ cào cấu vào cánh tay anh rớm máu. Gia Hân bước theo Chánh Hưng. Ánh mắt cô vẫn không rời ánh sáng chập chờn. Ánh sáng xoay rõ từng đồ vật trong nhà. Đập vào mắt cô là một tủ thờ lạnh lẽo, những chiếc ghế nằm chồng cẳng lên trời và một cái bàn cọn con có để bộ ấm trà bằng đất nung. Chánh Hưng đang bước ra căn phòng phía sau. Mùi ẩm mốc bốc lên từ lòng đất, làm cho không khí càng thêm ngột ngạt khó chịu. Anh đứng sững người trông thấy một chiếc võng đan bằng những sợi tre, một mái tóc dài chấm xuống đất. Gia Hân cũng nhận ra điều đó. Cô dùng mình hỏi nhỏ vào tai chồng. Có người nằm trên đó hả anh? Chúng ta đến xem thử đi. Thu hết can đảm, Chánh Hưng bước đến chiếc võng tre. Anh giật thót tim nhận ra một bộ xương khô. Kinh khủng quá! Gia Hân úp mặt sau lưng Chánh Hưng, kêu lên một tiếng hãi hùng. Chánh Hưng đứng như trời trồng. Trong mắt anh hiện lên hình ảnh tiểu tụy của Tường Vi nằm trên chiếc võng. Đôi mắt cô buồn bã nhìn anh. Thân hình gầy gò của cô trải qua những năm tháng héo úa, chỉ còn lại da bọc xương, hơi thở thoi thóp như ngọn nến trước cơn gió và lụi tàn trong khoảnh khắc. Quỳ xuống trước thân xác người xưa, Chánh Hưng nghẹn ngào. Tưởng Vi, anh xin lỗi em. Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Gia Hân cũng quỳ xuống bên cạnh chồng, cô chắp tay trước ngực khấn vái linh hồn người đã khuất. Tôi với cô cùng là phụ nữ với nhau. Tôi rất đau lòng chứng kiến cái chết thê thảm của cô. Giờ đây mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tôi sẽ đưa thân xác cô về đến cõi vĩnh hằng. Linh hồn cô sẽ hướng đến một nơi thánh thiện nhất. Từ bộ xương khô, vụt lóe lên một làn ánh sáng xanh lẻ. Nằm trong lóng xương tay, lấp lánh chiếc nhẫn vàng có đính hạt đá sapphire màu xanh ngọc. Gia Hân nhận ra chiếc nhẫn cô đã gặp trong căn phòng của Chánh Hưng. Không hiểu tại sao chiếc nhẫn đó nằm ở đây. Bất chợt, cô trông thấy một chiếc nhẫn khác đang đeo trong ngón tay áp út bên kia của Tưởng Vi. Chiếc nhẫn vàng có mặt đá màu tím nhạt. Chánh Hưng ngạc nhiên không kém gì Gia Hân. Ánh mắt anh nhìn trân trối chiếc nhẫn mặt đá màu xanh ngọc. Chiếc nhẫn đính hôn của anh và Tưởng Vi. Anh nhủ thầm trong lòng. Chiếc mặt đá màu tím là của Tưởng Vi hay đeo. Còn chiếc nhẫn đính hôn, tại sao nó ở đây? Mình đã cất kỹ nó trong một cái hộp. Có lẽ linh hồn người chết muốn lấy lại những gì liên quan đến mình. Họ không muốn kỷ vật của mình về tay người khác. Có tiếng bước chân xào xạc bên ngoài ngôi nhà. Ánh sáng từ ngọn đèn pin quét thẳng vào căn phòng. Giọng nói của ông lão đột ngột phá tan bầu không khí sùng sợn. Ông nghe tiếng hét của hai đứa. Không biết có chuyện gì nên ông theo hai đứa đến đây. Ngọn đèn pin trên tay ông rọi vào bộ xương khô. Ông giật bắn người. Lưỡi ông như muốn cứng lại. Trời! Bộ xương trên võng của ai vậy? Gia Hân chậm rãi giải thích. Tưởng Vi đã chết cách đây 3 năm. Ngôi nhà này cách xa dân làng quá nên không ai lui tới. Cô ấy chết không ai phát hiện ra. Ông lão vội vàng quay trở ra. Ông không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Tội nghiệp đứa cháu gái của tôi. Chết rục xương ở đây không ai hay biết. Tôi phải đi tìm cho nó một cái hòm chôn cất tử tế để vong linh của nó bớt lạnh lẽo gió sương. Chánh Hưng cùng Gia Hân bước ra. Bên ngoài mặt trời như tròng đỏ trứng gà lúa khỏi ngọn tre. Một ngày mới đang đến với dân làng suối tre. Đám tang của Tường Vi diễn ra trong nỗi buồn vô hạn của mọi người. Ông lão cùng dân làng tìm được một chiếc hòm bằng gỗ mun. Họ cẩn thận liệm hài cốt của cô gái xấu số vào trong một tấm vải trắng, rồi đặt vào trong hòm. Những người đàn bà đem đến một giỏ hoa lại thơm phức. Họ cùng nhau giải lên thân xác cô với lời tri ân sâu sắc. Chánh Hưng và Gia Hân có mặt trong đám người đưa tang. Cả hai cúi đầu đưa tiễn vong linh của Tường Vi xuống huyệt mộ. Bầu trời nhuộm lên một màu tang tóc thê lương. Ai cũng mong linh hồn Tường Vi ngậm cười nơi chín suối, khi ngắm nhìn hạnh phúc của người yêu mình với tấm lòng rộng lượng bao dung. Gia Hân đốt 3 nén nhang cắm trước phần mộ của Tường Vi. Cô khấn rằng, cầu mong linh hồn cô yên nghỉ trong sự bình an. Tôi hứa sẽ yêu thương anh Chánh Hưng như cô đã từng yêu thương. Mặt trời lặn dần sau những ngọn tre, để lại ánh nắng chiều mờ nhạt. Chánh Hưng và Gia Hân từ giã dân làng suối tre. Ông lão nắm chặt tay hai người, giọng run run. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Nếu không nhờ các cháu, Tưởng Vi chết không nhắm mắt. Không có một nấm mộ an nghỉ. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đưa Chánh Hưng và Gia Hân trở về thành phố. Trải qua biết bao nghẹn ngào của tuần trăng mật kinh khủng. Giờ đây Gia Hân mới tìm được cảm giác bình yên. Xảy ra những chuyện vừa rồi, anh rút ra được kinh nghiệm gì? Gia Hân thật sự muốn nghe câu trả lời chân thành của chồng cô. Công việc cũng quan trọng trong cuộc sống, nhưng không làm được việc này, chúng ta có thể tìm được việc khác. Nhưng tình cảm mất đi rồi, không thể nào tìm lại được. Chánh Hưng trao ánh mắt về Gia Hân với cái nhìn hối lỗi. Gia Hân nghiêng đầu thật dễ thương. Anh còn bí mật nào giấu em nữa không? Hết rồi, anh không còn giấu điều gì em nữa cả. Thật không? Anh xin thề. Chánh Hưng đưa một cánh tay lên khỏi đầu, khuôn mặt anh thật nghiêm chỉnh. Gia Hân tủm tỉm cúi mặt, lén lén giấu đi một nụ cười hài lòng. Các bạn thân mến, vậy là 2 phần của câu chuyện này đến đây đã kết thúc. Và cuối cùng là một cái kết có hậu cho cặp vợ chồng Gia Hân và Chánh Hưng. Nhưng mà đúng là sau cái câu chuyện này chúng ta mới thấy một điều là yêu đương một cách mù quáng quá. Rồi là ích kỷ quá, chỉ muốn chiếm hữu người yêu của mình và không cho họ rời xa mình nửa bước. Thực sự với quan điểm của Thuận thì đấy cũng không phải là tình yêu, mà đó là một cái sự ràng buộc nhau, chẳng khác nào mà tù giam lòng. Tình yêu là phải cần có sự tự do, hạnh phúc, biết là yêu thương nhau cái gì cũng có thể chia sẻ cho nhau. Nhưng trong tình yêu thì chúng ta vẫn nên dành cho nhau những cái khoảng không gian riêng, những cái bầu trời riêng, bởi vì ai cũng sẽ có cho mình cái công việc riêng, bởi vì ai cũng sẽ có cho mình những cái công việc riêng, cũng có những cái suy nghĩ và khoảng trời riêng. Nên là cái việc gò bó nhau quá mức giống như cái cô Tường Vi trong câu chuyện này, thì đó vô hình chung nó lại tạo lên một cái khoảng cách rất lớn trong cái cuộc tình của hai người. Bởi vì không một ai trong cái cuộc đời này mà muốn mình bị gò bó cả. Đó là cái điều mà Thuận nghĩ, còn không biết mọi người thì nghĩ thế nào. Và Thuận đồng quan điểm với tác giả của cái bộ truyện này. Nhưng có một cái điều Thuận cảm thấy hơi hối tiếc khi đọc cái câu chuyện này đến kết thúc rồi, đó là giá như tác giả lồng ghép vào đây nhiều cái yếu tố rùng rợn và gây rợn hơn nữa, và giá như tác giả cho khán giả được biết cái chết của Tường Vi nó diễn ra một cách đau đớn như thế nào khi bị Duy Thiện này hại. Sau khi cô ta bị trúng thuốc mê, cô ta ngất đi rồi, thì Duy Thiện này đã làm cái điều gì kinh khủng với cô ta. Tác giả mới chỉ cho thấy là quay lại những cái lúc mà làm tình, chụp lại những cái hình ảnh đó là nhờ cái anh bảo vệ chụp. Thì điều đó Thuận cảm thấy là để mà đẩy cao trào của câu chuyện lên nó vẫn chưa đủ cái sức nặng. Thế cho nên là rất là mong rằng những cái câu chuyện sau chúng ta sẽ có những câu chuyện đặc sắc và tuyệt vời hơn nữa. Và nếu như câu chuyện này thang điểm 10 thì Thuận sẽ cho nó 7 điểm. Không biết mọi người sẽ cho mấy điểm nhé. Chúng ta hãy cùng bàn luận và comment phía dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.